Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, hố người tiến hành lúc. Đúng vậy, ta là một tên viện trưởng, muốn cho bọn nhỏ thành lập mới học viện, thế nhưng là ta không có tiền rồi. Phất Lan Đức thở dài bất đắc dĩ, thì ra là thế, cái kia 10.000 kim hồn tệ đi. Lý Hiên đột nhiên đổi giọng, 10.000 kim hồn tệ, người chắc chắn chứ? Phất Lan Đức ngây ngẩn cả người, không thể tin được nhìn lấy Lý Hiên. Hắn coi là có thể bán 8.000 kim hồn tệ cũng rất không tệ. Dù sao nơi này hàng hóa đều là vô dụng đồ cổ, rất nhiều thứ tuy nhiên đối hữu dụng người mà nói có giá trị không nhỏ, nhưng bây giờ cuống cuồng kiến tạo học viện, căn bản tìm không thấy nguyện ý mua người, cho nên hắn tính toán trong tiệm tất cả mọi thứ cùng nhau bán 8.000 kim hồn tệ, hắn thì rất hài lòng. Thật không nghĩ đến đối phương nghe xong là cho bọn nhỏ xây học viện, vậy mà đề cao giá cả. Cái này khiến Phất Lan Đức vô cùng ngoài ý muốn. Đây là 10.000 kim hồn tệ thẻ vàng, cho ngươi, định ra giao dịch khế ước đi. Lý Hiên đưa tay phải ra, đem thẻ vàng đưa tới. Cái này, Phất Lan Đức nhìn lấy trong tay thẻ vàng, nói không ra lời, cảm giác đối phương thật sự là một vị thiện tâm người. Bởi vì đối phương đang nghe muốn cho bọn nhỏ thành lập học viện thời điểm, vậy mà nhượng bộ, cấp ra giá cao mua sắm. Kết quả như vậy, khiến Phất Lan Đức cũng không khỏi đến tâm lý cảm động. Hắn hít sâu một hơi nói, cảm ơn ngươi khẳng khái, ta đại biểu bọn nhỏ hướng ngươi ngỏ ý cảm ơn. Không có việc gì, ta người này tuy nhiên keo kiệt, nhưng không thể trơ mắt nhìn những cái kia đáng yêu nữ hài không có học lên. Lý Hiên cố ý nói, nữ hài. Phất Lan Đức sững sờ, ẩn ẩn minh bạch đối phương vì cái gì như thế khẳng khái. Đối phương rất có thể là một vị đối mỹ nữ tương đối rộng cho người. Cái này khiến Phất Lan Đức tâm tư thay đổi thật nhanh. Quyết định không nói ra trong học viện đều là nam, nếu không tiền này thì ngâm nước nóng. Khụ khụ, đúng vậy a, những cái kia đáng yêu bọn nhỏ cũng không dễ dàng. Phất Lan Đức lực lượng chưa đủ nói câu, sau đó cấp tốc định ra hợp đồng. Sau đó không lâu, hai phần hợp đồng chính thức ký kết. Phất Lan Đức cầm lấy trong đó một phần hợp đồng cùng thẻ vàng, vội vội vàng vàng rời điếm đi cửa hàng. Các loại đi ra ngoài mấy trăm mét xa về sau, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cầm tới tiền. May mắn thiếu niên này không hỏi học viện ở đâu, nếu không liền phiền toái, về sau học viện nhất định phải tuyển nhận một số mỹ nữ học sinh. Thời khắc mấu chốt mỹ nữ tác dụng thật rất lớn. Phất Lan Đức có chút minh ngộ nói, trong lòng làm ra quyết định, sau đó chân hiện lên hồn lực, nhanh chóng hướng về Sử Lai Khắc học viện mà đi. Một bên khác, hồn đạo khí trong cửa hàng, Lý Hiên cầm lấy một khối bảo thạch, không ngừng đánh đến ném đi. Đây là tương lai đường tam chế tác long tu châm tài liệu. Bất quá bị hắn chặn được, lại gãy mất đường tam một cái cơ duyên. Đinh, chặn được đường tam cơ duyên. Thể phách cộng 10, quả nhiên tăng lên. Những thứ này hồn đạo khí cũng có thể mang đến cho ta không nhỏ linh cảm. Có lẽ mấy năm sau, ta hồn đạo khí chế tác liền có thể tăng lên tới rất cao trình độ. Lý Hiên nhìn qua đông đảo cũ kỹ hồn đạo khí, khóe môi dần dần câu lên mỉm cười. Tiếp lấy hắn cầm qua những cái kia hồn đạo khí, bắt đầu một chút xíu ghi chép cùng học tập, vì tương lai chế tác đấu khải làm chuẩn bị. Một bên khác, Sử Lai Khắc học viện phế tích bên trong, lão sư cùng các học sinh một bên chờ đợi viện trưởng trở về, một bên thu thập phế tích bên trong học viện. Lần này học viện bị phá hư, đối với bọn hắn tới nói cũng là sự đả kích không nhỏ. Bọn họ rất lo lắng không có học có thể lên. Ai, không biết viện trưởng có thể hay không trù đến tiền. Tốt lo lắng, Áo Tư Tạp thở dài nói. Rất phiền phức, những năm này vì duy trì cái này sở học viện, đã hết sạch chúng ta đại bộ phận tiền tài. Duy nhất có giá trị cũng là cửa hàng của hắn. Đáng tiếc đều là đồ cổ. Không biết có thể bán mấy đồng tiền. Triệu Vô Cực lắc đầu. Tự hỏi chính mình muốn hay không đi cho quý tộc làm cảnh sát. Nương tựa theo thực lực của hắn. Muốn làm đến tiền cũng không khó. Nhưng là, nếu như đi làm cảnh sát, vậy liền làm trái hắn dự tính ban đầu. Dù sao bọn họ đều là không nguyện ý cho quý tộc hiệu lực hồn sư. Đây cũng là tạo thành bọn họ chán nản nguyên nhân chủ yếu. Ai, thật lo lắng viện trưởng không lấy được tiền. Triệu Vô Cực thở dài nói. Hắn cũng khiến chung quanh lão sư học sinh nhóm tâm tình thấp xuống. Dù sao học viện tình huống bọn họ cũng đều biết. Sử Lai Khắc học viện có thể duy trì đến bây giờ đã vô cùng không dễ dàng, có thể hay không trọng kiến học viện, trong lòng bọn họ thật không chắc. Tại tâm tình như vậy bên trong, bọn họ yên lặng chờ đợi. Nguyên bản bọn họ đã không ôm hy vọng gì, bất quá lúc này thời điểm bầu trời truyền đến vui sướng tiếng cười to. Ha ha ha, lấy tới tiền, Sử Lai Khắc học viện được cứu rồi. Ha ha ha. Vui sướng tiếng cười vang vọng tứ phương. Ngay sau đó Phất Lan Đức bóng người từ không trung hạ xuống, xuất hiện trong mắt mọi người. Viện trưởng, ngài lấy tới tiền. Thật sao? Áo Tư Tạp vội vàng nói. Đương nhiên, lần này gặp một vị thiện tâm thiếu niên mua ta toàn bộ cửa hàng, cho ta 10.000 giá cao. Cái này cuối cùng là có tiền. Phất Lan Đức vui vẻ nói. Thiện tâm thiếu niên, 10.000 giá cao, mọi người không rõ ràng cho lắm, đều dùng nghi hoặc cùng ánh mắt tò mò nhìn lấy viện trưởng. Nói cho các người biết cũng không sao, vị này thiện tâm thiếu niên, rất ưa thích mỹ nữ, hắn coi là chúng ta học viện mỹ nữ học sinh không cách nào đến trường. Cho nên ra giá cao, Phất Lan Đức bắt đầu không ngừng giải thích. Đem sự kiện này tiền tiền hậu hậu nói một lần. Cái này viện trưởng, như vậy không tốt đâu. Cái này không thành gạt người sao? Thiếu niên kia dù sao cũng là hảo tâm. Đúng vậy a, nếu để cho thiếu niên kia biết trong học viện không có mỹ nữ học sinh, vậy hắn cái kia rất đau lòng a. Áo Tư Tạp cùng Triệu Vô Cực bọn người nhịn không được mở miệng. Cảm giác viện trưởng làm có hơi quá. Yên tâm, hắn khẳng định sẽ không biết, mà lại về sau chúng ta chiêu học sinh thời điểm, nữ học sinh tiêu chuẩn có thể một chút thấp một chút. Thu nhiều mấy cái nữ học sinh, Phất Lan Đức nói, cái này, mọi người không biết nên nói cái gì, chỉ có thể thật sâu thở dài. Tốt, khác nghĩ những thứ này lung ta lung tung, tranh thủ thời gian trọng kiến học viện. Đúng, viện trường. Sử Lai Khắc học viện trọng kiến rốt cục bắt đầu. Tại giá trị của đồng tiền dưới, học viện mời rất nhiều kiến trúc loại hồn sư, bắt đầu ở học viện bận rộn, dùng hơn nửa tháng, liền đem học viện làm cho ra dáng. Chỉ muốn xây dựng lại tạo mấy ngày, học viện liền có thể lần nữa khôi phục. Bất quá một ngày này, một cái mang theo bức thư cùng lệnh bài diều hâu theo Lý Hiên chỗ cửa hàng phi lên, hướng về Ba Lạp Khắc Vương quốc Hoàng Cung mà đi. Sau đó không lâu, đạt được bức thư Ba Lạp Khắc Quốc Vương, mặt sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy bức thư. Sau đó lập tức triệu tập tất cả đại thần, bắt đầu khai hội. Trên triều đình, quốc vương ngồi tại vương tọa phía trên cúi nhìn phía dưới. Sau đó cao cao tại thượng nói. Vị kia Lý Hiên bá tước muốn tới thu hồi lãnh địa. Các ngươi nói một chút làm sao bây giờ? Quốc vương bệ hạ, ta đề nghị lập tức phái người tướng lãnh những người kia xua đuổi đi. Dù sao Lý Hiên bá tước cũng không dễ chọc. Có vị đại thần đứng ra nói. Ta đồng ý, Lý Hiên bá tước tại Độc Đấu La trong mắt phân lượng tương đương trọng. Dù là cùng Tinh Đấu Đế quốc giao chiến đều sẽ không tiếc. Chọc hắn thì tương đương với chọc một vị phong hào đấu la. Đúng vậy a, mà lại Lý Hiên bá tước muốn lãnh địa, chỉ có Sử Lai Khắc học viện cùng phụ cận mấy cái thôn nhỏ. Cái này điểm địa phương đối với chúng ta không đáng kể chút nào. Phụ vương, các đại thần nói đều rất đúng. Ta gặp qua Lý Hiên bá tước, đó là chân chính không hề cố kỵ. Tại hoàng cung cũng dám đánh nhau tinh la sứ giả, dạng này không hề cố kỵ. Chúng ta không cần thiết chọc hắn. Bà Lạp Khắc nhị vương tử cũng mở miệng, vội vàng khuyên giải lấy phụ thân của mình. Đã như vậy, sự kiện này giao cho ngươi. Quốc vương uy nghiêm mở miệng. Đúng, phụ vương. Bà Lạp Khắc nhị vương tử vội vàng khom người đáp ứng. Các loại bãi triều về sau, nhị vương tử vội vã triệu tập quân đội, hướng về Sử Lai Khắc học viện mà đi. Hắn chuẩn bị mau chóng đuổi đi những người này. Tướng lãnh địa đằng đi ra, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.